tu không tham, không tham khó tàng vô tận. Tôi không mê nét đẹp lòng lấy giai nhân, tôi không mơ điềm quý cung son vàng, bảo chúa hay ông hoàng quyền quý cao nhất thế gian. Thương quê hương qua non thế kỷ không cười, thương quê hương thăng cầm chiến biển khôn nguôi. Lam Sơn ơi hồn chí linh sông đăng, vàng kiếm hay hà hồi, những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin, tôi chỉ xin đầy lũ thơm quê mình, hàng gắn quê cha buồn khuyên với niềm tin. Cho tôi xin đổ hoa tin nụ còn phong kiến, những chân thành ngọt mềm chín nghiêng, tiếng ban đầu mò lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đang chìm, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hồi, để lớp cháy thơ dài, đốt đèn đọc sách đêm dài. Thương quê hương qua non thế kỷ không cười, thương quê hương thăng trầm chuyện biển khôn nguôi. Lam Sơn ơi hồn chí linh sông đăng, vàng kịp hay hà hồi, những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mê hiền, hàng gắn quê cha buồn thiên với niềm tin. Cho tôi xin đỗ hoa tin nụ còn phong kín, những chân thành ngọt mềm chín nghiêng, tiếng ban đầu mò lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đang chìm, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hồi, để lớp cháy thơ dài, đốt đèn đọc sách đêm dài.